Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, thục đạo có khó không? Thứ ba buổi sáng, thời tiết chuyển lạnh, khô héo quả xoài lá cây tử không có có ý thức theo gió bay xuống. Cũng không có cái gì linh hồn, ngược lại là nhiều một chút điều hưu hương vị. Tần Phi buổi sáng thời điểm, Lệ Cũ nhận được hệ thống nhiệm vụ. Keng, học phách hình thức tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành 5 km chạy. Học thuộc lòng cao nhất ngữ văn cùng lớp Anh ngữ bản tất cả yêu cầu đọc thuộc lòng bài khóa. Tần Phi hiện tại vậy không oán giận. Dù sao đều quen thuộc. Nhiệm vụ này nhất định phải làm xong. Không phải liền phải bị trừng phạt. Cảm giác đều không đến ngủ. Vừa ra khỏi cửa, Tần Phi mới biết mình mặc ít. Mấu chốt là gió lớn. Siêu siêu, tựa hồ tại khu trục trường học đạo người bên trong nhóm. Tất cả mọi người mặc vào trang phục mùa thu. Toàn bộ sân trường luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Lại cũng không nhìn thấy trắng bóng đùi. Chạy cự ly dài thời điểm. Lần này thời gian cuối cùng rút ngắn đến 50 phút đồng hồ. Xem ra lực lượng này cùng nhanh nhẹn không có cảm giác biến hóa bao nhiêu. Cái này bền bỉ độ ngược lại là tăng lên không ít. Nhưng thật ra là bởi vì cái này mấy ngày của mình sinh mệnh lực cùng tinh thần lực vậy đem đối ứng. Tăng lên, hiện tại đã là 300. Cái này cũng không tệ lắm. Dù sao nam nhân, bền bỉ mới là đạo lý quyết định. Đi hướng phòng học trên đường. Tần Phi xa xa liền thấy Trương Di. Vậy mà xuyên qua một kiện màu đen áo lông. Xem ra nàng cũng sợ lạnh. Có lẽ nữ sinh trời sinh đều sợ lạnh. Màu đen vốn là lộ ra lớn, còn tăng thêm áo lông. Đây thật là nhân gian hung khí. Tần Phi có đôi khi cũng hoài nghi đây là có phải là thật hay không. Nàng hiện tại cũng là càng lớn càng đẹp, chỗ đến lóa mắt vô cùng. Nữ nhìn đều tự ti muốn đi xuống tóc làm ni cô. Nam nhìn thấy đều hận không thể duỗi dài mình ma chảo đi vuốt ve một phen. Nhưng là lại rất hận mình ma chảo không có những tham quan kia dài như vậy. Cho nên đều chỉ có thể sử dụng ánh mắt đến vuốt ve. Nàng giống như cũng nhìn thấy Tần Phi. Còn có ý hướng Tần Phi bên này đi tới. Tần Phi nhịn không được nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Đều đã cảm giác được mình khẳng định chịu không được. Liền trực tiếp liền chạy ra. Sáng sớm, Tần Phi không muốn dinh dưỡng không đầy đủ. Người nếu không nâng, chính là tình thiên. Trương Di nhìn thấy Tần Phi trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Đứng tại điều hưu gió thu bên trong, nghĩ mình lại sót cho thân, âm thầm thần thương, một chương cô đơn mặt biến mất ở trường chặng đường. Ai, cái này Tần Phi, vì cái gì lại đang tránh né mình? Thôi, sớm đọc trong lúc đó, Tần Phi dùng ra, đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đem ngữ văn sách giáo khoa bên trong cần đọc thuộc lòng khóa hỏi đều qua một lần. Cái này tinh thần lực tiêu hao đó là cực nhanh. Một cái liền hao tổn xong. Lớp Anh ngữ văn các loại đêm nay trở về lại làm A. Cái này một tiết là ngữ văn khóa. Thái Cầm lão sư vừa mới tiến đến. Tần Phi đã cảm thấy nàng nay ngày không giống nhau. Phi thường không giống nhau. Chỗ nào không giống chứ? Thật giống như hoán phát thứ hai xuân giống như. Đầu tiên là trang phục phương diện. Thân trên một kiện xanh tím giao nhau bao mông váy hoa. Cộng thêm vớ cao màu đen. Nhan sắc phi thường lóa mắt, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì cùng với nàng cái tuổi này thật không hợp nhau. Tiếp theo là trang dung phương diện, nàng đi làm nhiễm phát giải phẫu, đem mình trắng bóng bạc phát đều cho nhuộm đen, còn đem bọn hắn cuộn lên, dùng tương đối lớn tiên diễm son môi, lộ ra cả người trẻ lại không ít, tuổi đã cao, vì cái gì làm nhiều đồ như vậy đâu. Bởi vì là thứ nhất lần kiểm tra hàng tháng về sau. Đại gia yêu cầu nặc danh đối tất cả lão sư tiến hành đánh giá. Nghe nói vị này Thái Cầm lão sư thu được mặt trái đánh giá là nhiều nhất. Không chỉ có bị chụp một bộ phận tiền lương, còn bị cấp chủ nhiệm kéo đi tay nắm tay giáo dục một phen. Để nàng nhất định phải rất nhanh thức thời, bảo trì sức cạnh tranh. Cái này khiến Tần Phi thật bất ngờ. Dù sao Tần Phi vẫn là rất thích nàng vô vi mà trị tác phong, thích nàng tràn ngập sức sống du tẩu, cũng không biết những bạn học này tại sao phải tổn thương nàng. Đi tổn thương một cái Dư lão hổ không tốt sao? Nàng bình thường phong cách là tương đối cứng nhắc một điểm. Dù sao đã có tuổi, cũng sẽ không dùng máy tính hình chiếu cái gì. Đều là hướng về phía sách giáo khoa đến đọc. Với lại nàng và học sinh không có một chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, khả năng này cũng là bị người lên án nguyên nhân. Xem ra nàng cũng muốn có thay đổi. Quả nhiên, Thái Cầm lão sư vừa đến đã điểm danh. Tần Phi, ngươi, lưng một cái Lý Thái Bạch thục đạo nan, đây là bên trên tiết khóa. Thái Cầm lão sư lưu làm việc. Mẹ nó, Thái lão sư lại không ta đối với ngươi không hài lòng. Ngươi làm sao nhằm vào ta à? Ta viết là Dư lão hổ a. Không có cách, bên trên một tiết khóa Thái Cầm liền quen biết Tần Phi. Ai bảo ngươi ngữ văn thi một số không phân. Lần này tiếp tục nhằm vào ngươi cũng là rất bình thường. Lý Bạch Thục đạo nan bản này bài khóa cái này xem như học sinh cấp 3 khó khăn nhất đọc thuộc. Lòng bài khóa thứ nhất. Cơ hồ là người người nghe đến đã biến sắc một thiên bài khóa. Không chỉ có số lượng từ nhiều. Với lại dùng từ xảo trá ít thấy. Đơn giản không phải người gây nên. Chép một lần đều rất mệt mỏi. Lão Bạch a. Ngươi ra ngoài du lịch liền du lịch nha. Nhất định phải muốn ồn ào ra như thế một cái đồ chơi. Có nghĩ tới hay không học sinh cấp 3 thống khổ a? Đương nhiên, Vương Bột, Đằng Vương Các Tự, Khuất Nguyên, Ly Tao, vân vân đều là trên bảng nổi danh. Đau đầu người khác không thôi bài khóa. Tất cả mọi người xoay đầu lại. Biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Những người này am hiểu nhất chính là cái này. Nhìn Tần Phi trò cười. Không ai cảm thấy Tần Phi có thể đọc ra đến. Liền tính chính bọn hắn. Vậy lưng không ra. Tần Phi mở ra sách giáo khoa. Còn muốn nhìn một chút mở đầu. Bởi vì có đôi khi. Mở đầu tổng là khó khăn nhất. Nhưng là La Ba giống như xoáy như gió duỗi cái quỷ thủ tới. Trực tiếp đem Tần Phi ngữ văn sách giáo khoa móc đi. Người hắn a là hầu tử sao. Cũng không biết là thù giết cha, vẫn là đoạt vợ mối hận. Dù sao Tần Phi bắt đầu phát hiện cái này La Ba có chút nhằm vào hắn. Còn có chút đắc ý nhìn xem Tần Phi. Mẹ nó say, chúng ta Thái Cầm lão sư không một lời phát. Giống như vậy ngầm đồng ý hắn làm như thế. Một mặt hiền lành nhìn xem Tần Phi. Ý là ngươi nhanh lưng a. Tần Phi cũng không hoảng. Bởi vì hắn là nhân vật chính. Hắn có hệ thống. Tần Phi buổi sáng lúc sau đã nhìn qua. Khụ khụ, hắng giọng một cái. Y thở dài hi, nguy hồ cao quá thay. Tần Phi rất có phạm lên điều. Ngôn ngữ bên trong rất có tình cảm. Kỳ thật đây là đang bắt trước La Ba. Bởi vì La Ba mỗi sáng sớm đọc đều là kêu quỷ lớn tiếng như vậy. Hơn nữa còn giả bộ như rất có tình cảm. Cũng không biết hắn có mệt hay không. Nhưng là tất cả mọi người không nhìn ra. Ngược lại cảm thấy hắn đang trang bức. Lại còn có người phát ra hư thanh. Tần Phi chỉ có thể than bài. Lúc đầu muốn lấy người bình thường cùng các ngươi ở chung. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức ta. Ta không làm. Thục đạo chi nạn. Khó mà bên trên thanh thiên. Tầm bụi cùng cá phù. Khai quốc gì mờ mịt. Ngươi đến 40.000-8.000 tuổi. Không cùng Tần nhét nhà thông thái khói. Tây khi Thái Bạch có chim đạo, có thể hoành tiệt Nga mi đỉnh, chấm ngoặc kép, Tần Phi tăng nhanh tốc độ, miệng thổ chân ngôn, cảm giác tới, không sót một chữ, càng lưng càng nhanh, thông thuận vô cùng, toàn trường chấn kinh, không ai nghĩ đến thứ nhất đếm ngược Tần Phi, có thể một hơi liền đem thục đạo nan lưng xuống dưới. Với lại đại khí vậy không mang theo thở, lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhõm. Cái này đương nhiên vậy cùng Tần Phi cả thiên trường chạy. Lượng hô hấp gia tăng có quan hệ. Dẫn tới toàn bộ đồng học nhao nhao ghé mắt. Trợn mắt hốc mồm. Toàn trường kinh ngạc. Thái Cầm lão sư cũng là hài lòng gật đầu. Quay người liền tiếp tục giảng bài đi. La Ba rất không vui đem sách trả lại cho Tần Phi. Nhìn thoáng qua Ngô Tĩnh. Quả nhiên Ngô Tĩnh là một mặt sùng bái nhìn xem Tần Phi. Không nghĩ tới. Cái này Tần Phi, xem ra là thật muốn tức giận phấn đấu. Biết hổ thẹn sau đó dũng a. Con có được cứu. Tần Phi, Có thể a, tối hôm qua lưng đến mấy điểm a? Lục Uyển Nhi quay đầu nhỏ giọng nói một câu. Ngạch, ta muốn nói ta chính là buổi sáng thời điểm nhìn một lần. Ngươi tin không? Có quỷ mới tin ngươi. Tần Phi vậy không còn nghe giảng bài. Bởi vì ngữ văn khóa xác thực không có cái gì có thể nghe. Đơn thuần dựa vào chính mình ngộ tính. Còn không bằng đi hoàn thành mình nhiệm vụ. Đạt được học tập điểm số. Tần Phi xuất ra luyện tập sách thời điểm. Mở ra. Vậy mà rơi ra đến một cái thẻ. Tần Phi có chút kinh hỉ. Vốn cho rằng là người khác nhét thư tính. Nhưng là nhìn kỹ. Phát hiện không phải. Đây cũng là tạo ảnh vẽ một cái thẻ. Bởi vì đây là tạo ảnh cho ngươi học tập tư liệu. Trên thẻ mặt vẽ hai cái tiểu nhân. Một nam một nữ. Tay trong tay đứng đấy dưới ánh mặt trời. Thấy không rõ mặt. Trên thẻ còn cần hợp quy tắc chữ nhỏ viết. Không gặp không về. Tạo ảnh đa tài đa nghệ. Khiêu vũ lợi hại. Vẽ tranh cũng không tệ. Hiện tại kẻ có tiền hài tử đều như vậy. Cái gì đều muốn học. Tần Phi đang suy nghĩ tấm thẻ này là tạo ảnh cố ý bỏ vào. Vẫn là quên lấy ra. Nếu như là vô ý. Vậy cái này nam cao cao gầy gò đến cùng là ai? Hàng chữ này là viết cho ai nhìn đâu? Độ khó tạo ảnh lại giao cái khác tốt bằng hữu khác phái sao? Cái này khiến Tần Phi có chút khó chịu. Cũng không biết là thế nào. Đây là chưa bao giờ có cảm giác. Tần Phi đem cái thẻ này đem ra. Lúc đầu dự định tìm một cơ hội hỏi một chút Tào lớp trưởng. Nhưng là nghĩ nghĩ, giống như không cần thiết. Phảng phất cảm thấy hết thảy không có ý nghĩa. Cái này mình giống như vậy không xen vào. Tính toán, Tần Phi đột nhiên cảm giác tâm tình thật không tốt. Không biết làm sao, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không tĩnh tâm được học tập. Lần này kiểm tra hàng tháng kích thích. Còn có tạo ảnh ảnh hưởng. Đương nhiên vậy có mình kỳ ngộ trưởng thành biến hóa. Những này đều để Tần Phi phát sinh lần thứ nhất thuế biến. Cái này mấy ngày Tần Phi phi thường cố gắng. Đường dài còn lắm gian truân. Hắn hiện đang ra sức đuổi theo. Chủ yếu là vì đuổi theo Tào Ảnh. Hắn muốn cùng Tào Ảnh bên trên cùng một cái đại học. Ý nghĩ này cũng là khích lệ mình. Keng, trước mặt mọi người đọc thuộc lòng ngữ văn bài khóa một thiên. Ngữ văn gia tăng học tập 1.000 điểm. Ngữ văn cấp 3, 4.900 linh 1 phần 10.000. Ngoạ tào, lại tăng, vui đại phổ chạy. Tần Phi rõ ràng cảm thấy trong đầu chỗ đọc thuộc lòng thi từ ca phú có một cái rõ ràng hình tượng. Ngữ văn ngươi một khi tiến nhập hắn thế giới, ngươi mới có thể cảm giác cái thế giới này ảo diệu chỗ. Hiện tại ngữ văn trình độ đã là 3 cấp, cách cấp 4 cũng không xa. Đoán chừng cùng Tăng Tử Nghiêu những này lớn tiếng còn có rất lớn khoảng cách. Bất quá vẫn là có hy vọng. Thái Cầm lão sư nay ngày cái này tiết khóa giảng mười mấy phút vậy mà ngừng lại. Không còn con kiến thi đi bộ. Còn đưa ra để toàn bộ đồng học tới chơi một cái trò chơi nhỏ. Tơ bông lệnh. Cái này liền lợi hại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.